Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 631, nôn ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thẩm, người sắp chết rồi, chẳng lẽ không thể tỉnh ngộ một lần, là một việc thiện sao? Phật Tổ gia gia từng nói, bỏ đao đổ tể, lập địa thành Phật. Chỉ cần ngươi cho Bảo Bảo một con sâu độc, ngươi liền có thể thành Phật. Bảo Bảo nói, còn bưng đầu Minh lên thật cao. Đại thẩm, ngươi đừng nghe Bảo Bảo, hắn đang dọa ngươi thôi. Người chết rồi, ngay cả địa ngục còn chẳng xuống được, sao có thể thành Phật chứ? Bất quá, Tiểu Hiên Hiên ta trước nay chưa từng nói dối nha. Cha mẹ đều bảo Tiểu Hiên Hiên là một hài tử thành thật. Tiểu Hiên Hiên vừa chen ngang Bảo Bảo, vừa ra sức khoe khoang mình. Đại thẩm, ngươi đừng nghe Tiểu Hiên Hiên, hắn là xấu xa nhất. Bảo Bảo ta mới sinh ra chưa được một ngày, hắn đã mơ tưởng lừa bảo bối của ta rồi. Đại thẩm, tuy rằng ngươi rất hư, nhưng dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ, đúng không? Ngươi nghĩ mà xem, vạn nhất âm mưu của ngươi thành công, hôm nay liền biến thành nhị nương của Bảo Bảo, vậy chẳng phải nên tặng ta một món quà gặp mặt sao? Bảo Bảo vừa than vãn vừa kéo gần quan hệ với Minh. Đại thẩm, ngươi hư hỏng như vậy, dù có thành nhị nương của Bảo Bảo cũng sẽ không tặng hắn quà đâu, phải không? Còn Tiểu Hiên Hiên ta lại khác. Ta cùng ngươi chẳng có chút quan hệ gì, ngươi đối tốt với ta, chính là đang ức hát, p Bảo Bảo đó. Đại thẩm, a, một tiếng thét bén nhọn, trầm đục, quái dị bật ra từ miệng Minh, như tiếng gào khi tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Đại thẩm, đại thẩm, đại thẩm, đi chết đi cái danh đại thẩm, vì sao lại gọi nàng là đại thẩm, đáng ghét Xích Diễm, đáng ghét Vân Nguyệt, muốn giết thì cứ giết, sao trước khi chết còn phải để hai tiểu quỷ này đến ghê tởm nàng. Cái nhà này, thật sự, quá mức khiến người ta buồn nôn. Mà một bên, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt, thấy mình sống không bằng chết như vậy, lần đầu tiên lại sinh lòng đồng tình. Hai tiểu quỷ này, vì mấy viên châu châu, sớm đã thành điên dại. Thật sự không phải bọn họ cố ý mang chúng đến hành hạ nàng, mà là hiện tại bọn họ đang câu giờ. Đối với loại ác độc trời sinh này của hai tiểu quỷ, Vân Nguyệt, Xích Diễm, Thải Hà cùng Phượng Minh chỉ có thể đồng loạt vỗ trán. Giáo dục thất bại rồi, tiếng kêu chưa dứt, một ngụm máu lớn đã bị nàng phun ra. Chưa từng có lúc nào Minh lại mong mình chết nhanh như lúc này. Ngươi tiếng khó nghe thật, cùng diện mạo của ngươi quả là xứng đôi. Miệng ngươi hôi quá, ngươi lâu ngày không đánh răng, chẳng lẽ không sợ mọc sâu răng sao? Ngươi nói câu trước là Tiểu Hiên Hiên, câu sau là Bảo Bảo. Hai kẻ này gần như đồng thời cất lời, đồng thời đứng dậy, đồng thời lui ra sau, ánh mắt ghét bỏ giống nhau như đúc. Phốc, một ngụm máu nữa trào ra, mình không còn kêu thét, không còn cười âm hiểm, cũng không dùng ánh mắt giết người nữa. Giờ đây, hơi thở nàng mong manh, máu vừa phun ra, thần thức chỉ còn một chút xíu. Nàng không muốn phí thêm một chút biểu tình nào cho hai tiểu ác ma này nữa. Nàng phải giữ lại búng máu cuối cùng, chờ Xích Diễm đưa nàng đi. Cuối cùng, Vân Nguyệt ra tay cứu nàng. Được rồi, hai đứa lui ra. Nương thân còn chưa thay y phục, xin các ngươi bớt chút thời gian cho ta. Nhưng nương thân, Bảo Bảo rất thèm một con sâu độc nga. Dì nương, Tử Hiên Hiên cũng muốn nha. Hai gương mặt nhỏ khát khao nhìn chằm chằm Vân Nguyệt, hy vọng nàng sẽ giúp chúng xin được sâu độc. Thứ ghê tởm như vậy các ngươi cũng muốn. Được thôi. Khi nào ta sẽ cho mỗi đứa một con, để nó chui vào làn da, tiến vào huyết mạch các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai gương mặt nhỏ đã hơi tái đi, Vân Nguyệt tiếp tục với giọng điệu hổ cô bà ác độc. Nàng toàn thân chảy mủ, các ngươi đều đã thấy. Miệng nàng hôi thối, các ngươi cũng đã ngửi. Đến khi sâu độc tiến vào thân thể các ngươi, sẽ khiến các ngươi trở nên giống hệt nàng bây giờ. Trong cơ thể mưng mủ, tỏa ra mùi hôi tanh. Các người rốt cuộc còn muốn nữa hay không? Bảo Bảo lập tức đáp. Nương thân, ta đi xem cha nuôi và mẹ nuôi. Chiến tân đường cùng địch, đang làm gì? Tiểu Hiên Hiên cũng hùa theo. Bảo Bảo, ca ca cũng đi với ngươi. Bảo Bảo, ân, được rồi, chúng ta đi. Đi xem lát nữa trong đại hôn, chúng ta sẽ làm gì? Tiểu Hiên Hiên, đương nhiên là làm hoa đồng. Bảo Bảo nghi hoặc, làm hoa đồng là biến chúng ta thành đóa hoa cho người ta dùng sao? Tiểu Hiên Hiên, đương nhiên, ngươi chưa từng làm hoa đồng sao? Bảo Bảo, chưa bao giờ. Tiểu Hiên Hiên đắc ý, Ca ca đã làm rất nhiều lần rồi. Bảo Bảo, thật sao, có vui không? Tiểu Hiên Hiên, đương nhiên rồi, người nghĩ mà xem, mỗi người biến thành một loài hoa khác nhau, thật thú vị. Bảo Bảo hưng phấn, vậy ta muốn biến thành bá vương hoa. Tiểu Hiên Hiên lập tức phản đối. Không được, ta muốn biến thành bá vương hoa. Bảo Bảo bất bình, là ta nghĩ ra trước, sao ngươi lại giành của ta? Tiểu Hiên Hiên, nên là ta nghĩ ra trước, chỉ là chưa nói ra. Bảo Bảo, vậy được rồi, ta biến thành hoa ăn thịt người, còn lợi hại hơn bá vương hoa. Tiểu Hiên Hiên, vậy ta cũng biến thành hoa ăn thịt người. Bảo Bảo tức giận, sao ngươi cứ học theo ta? Tiểu Hiên Hiên, dù sao chúng ta đều biến thành hoa, ngươi là hoa ăn thịt người, ta cũng là hoa ăn thịt người, như vậy còn thống nhất hơn. Bảo Bảo, được thôi, vậy ta biến thành hoa ăn thịt người màu xanh lam. Tiểu Hiên Hiên do dự, nhưng ta cũng thích màu xanh lam. Bảo Bảo, không được, lần này ta chắc chắn nghĩ ra màu trước ngươi. Tiểu Hiên Hiên, ta còn nghĩ trước ngươi cơ. Bảo Bảo, vậy ngươi có muốn đánh cuộc không? Tiểu Hiên Hiên, được, cược gì? Bảo Bảo, đánh cược bằng châu châu. Hai tiểu quỷ cuối cùng cũng rời đi, đi xa đến mức chẳng nghe rõ chúng đang huyên thuyên cái gì nữa. Xích Diễm và Vân Nguyệt đồng loạt kết thúc động tác vỗ trán nhìn trời, rồi quay sang nhìn Minh. Giờ phút này, gương mặt đã dính liền của Minh lại hơi co giật. Ngay cả lúc như thế này mà nàng vẫn có thể bị chọc tức đến co giật, thì uy lực sát thương của hai tiểu bằng hữu này quả thật kinh khủng đến mức nào. Vân Nguyệt bước đến bên Minh, đầu ngón tay tỏa ra một tia sáng vàng chảy vào trong cơ thể nàng. Chắc hẳn người ở chỗ đại trưởng lão đã nếm đủ mọi cực hình. Chúng ta đến đây vốn định lập tức xử lý ngươi, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của ta và ngọn lửa, nên vừa rồi trên đường chúng ta đã bàn bạc, dựa vào cái gọi là thượng thiên hữu đức hiếu sinh, trước khi ngươi chết, ta sẽ giữ lại một chút da lông, tổ chức của ngươi, để sau khi ngươi chết, loài cổ mà ngươi nuôi dưỡng sẽ không bị tuyệt diệt. Dù sao cổ cũng là một giống loài mới sinh ra từ trời đất, nếu vì ngươi chết mà tuyệt chủng, thật sự đáng tiếc. Ngươi chết trước, còn điều gì muốn nói nữa không? Mình liếc nhìn Vân Nguyệt, đối với nàng, thật sự không còn gì để nói. Nhưng đối diện với Xích Diễm, dưới sự trông đỡ của pháp lực Vân Nguyệt, nàng khàn giọng hỏi. Ta ở bên ngươi đã mấy vạn năm, tại sao lại không thắng nổi 3 ngày của Vân Nguyệt ở bên ngươi? Địch, Xích Diễm nhướng mày đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tôn chưa bao giờ cảm thấy ngươi và Nguyệt Nhi có thể so sánh trong lòng ta. Giữ ngươi lại đến hôm nay, cũng chỉ là để Nguyệt Nhi chút giận mà thôi. Minh, cách chương.